Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp Đạn ngồi dậy, động tĩnh quá lớn. Thời Thanh từ trong mộng bị hắn bừng tỉnh, vẻ mặt mờ mịt ôm chăn ngồi ở trên giường mới đầu nàng còn không có phản ứng lại đây thay đổi cái địa phương. Quay đầu nhìn bên cạnh Vân Chấp, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lên giường? Ngày thường hắn đều là ngủ ở giường nệm thường, khả năng bởi vì là nữ tôn thế giới. Chiếm tiện nghi người là chính mình, cũng có thể Vân Chấp quá mức với thẹn thùng đơn thuần, Thời Thanh nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên. Thậm chí nói hắn, ta liền biết ngươi thèm nhỏ dãi ta mỹ mạo. Vân Chấp bởi vì vừa rồi mộng, trong lòng không muốn phản ứng Thời Thanh. Hắn mặt vô biểu tình lên rèn luyện, bên này hoàn cảnh càng trống trải, mùa xuân thời tiết sáng sủa ấm áp, sáng sớm cưỡi ngựa đi ra ngoài chạy một vòng đều là hưởng thụ. Hắn vén rèm lên đi ra ngoài. Thời Thanh lại nằm trở về. Nàng đánh ngáp thói quen tính mở ra trong suốt giao diện, đột nhiên phát hiện nhiệm vụ kia hạng tiến độ lại phát sinh biến động. Từ ngày hôm qua 1, biến thành 5, giống như theo nhiệm vụ số liệu biến hóa, sinh mệnh điều nhan sắc cũng từ nguy hiểm cùng an toàn bên cạnh hoàng màu xanh lục dần dần tới gần màu xanh lục. Chỉ là số lượng biến động quá tiểu, dẫn tới nhan sắc trở nên không phải như vậy rõ ràng. Thời Thanh lại lần nữa đạn ngồi dậy. Cả người đều tinh thần, vô nghĩa, so với mặc vào hoa lệ quần áo nằm ở trong quan tài xuống mồ, đương nhiên là tồn tại càng hương a. Thời Thanh kích động xong rồi lại bắt đầu tưởng, nhiệm vụ tiến độ điều vì cái gì sẽ biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì Ly Thầm Úc cái này nam chủ càng gần chút, vẫn là giao diện muốn cho nàng thấy sống hy vọng cố ý ca, ích thích nàng hoàn thành nhiệm vụ. Tấm tắc, này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Thời Thanh rời giường. Hỏi Mật Hợp, Vân Chấp đâu, chủ quân giống như đi ra ngoài. Mật Hợp bưng nước ấm tiến vào. Vân Chấp mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ tập thể dục buổi sáng, thời phủ hạ nhân đã thói quen. Kết quả Thời Thanh còn không có rửa mặt xong, Vân Chấp liền lại vén lên mảnh đi trở về tới. Hắn hướng cái bàn bên cạnh ngồi xuống, tâm tình rõ ràng không phải thật tốt. Thanh Tuyển một khuôn mặt bản, môi mỏng nhẹ nhấp, cũng không mở miệng. Một bộ chờ người khác chủ động hỏi biểu tình. Thời Thanh phối hợp hỏi hắn, làm sao vậy Vân Thiếu Hiệp, ra cửa bị mã đá. Nàng thò qua tới xem Vân Chấp mặt, tả hữu đánh giá. Rất bạch a, cũng không có lưu lại dấu vết, này mã rất chú ý vệ sinh. Vân Chấp trừng nàng, Thời Thanh cười, rốt cuộc đứng đắn một chút. Sao lại thế này, ta gặp phải cái kia ngũ hoàng nữ. Vân Chấp nhíu mày, nàng lại cùng ta đề thêu hoa sự. Hắn mới vừa vuốt cương ngựa, còn không có xoay người đi lên, liền thấy đối phương chiều hắn đi tới, lễ nghĩa có thêm hỏi có thể hay không hỗ trợ thêu thùa, báo đáp lời nói tùy hắn đề. Vân Chấp nghe thấy báo đáp thời điểm, mắt sáng rực lên một cái chớp mắt, theo sau nghĩ đến chính mình sẽ không thêu hoa, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Thời Thanh thích thêu hoa, người này cũng thích thêu hoa. Vấn đề là hắn cũng chỉ biết sâu kim. Liền này vẫn là cùng nha thanh học ban ngày. Hắn luyện võ cũng chưa như vậy cố hết sức quá. Vân Chấp muốn cự tuyệt, nề hà đối phương đổ hắn không tiện mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là đối phương ốm yếu. Một bộ tùy thời sẽ ngất suy yếu bộ dáng. Vân Chấp liền câu ngạnh lời nói đều khó mà nói. Chỉ có thể trốn tránh nàng chạy về tới. Vân Chấp không quá sẽ cự tuyệt người. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Thời Thanh trên người. Da mặt thật là dày a, cự tuyệt một lần còn tới lần thứ hai, là muốn tam thỉnh ngươi rời núi thêu thùa sao? Thực sự có cái này hiếu tâm cùng thành tâm, chính mình lấy châm thêu hoa hiệu quả không phải càng tốt. Thời Thanh nhẹ a một tiếng, tay đáp ở Vân Chấp trên vai. Nói nữa, ta phu lang dựa vào cái gì cho nàng thêu hoa, mặt thật đại. Chủ yếu là nàng bên này thêu hoa đơn đặt hàng còn không có hoàn thành, như thế nào có thể đi làm thêm? Ít nhất đến có cái trước sau trình tự đi, đi lên liền tưởng cắm đổi, chính là hoàng nữ ra mặt cũng không mang theo như vậy hầu. Nàng một ngụm một cái phu lang, nói kia kêu một cái thuận miệng. Nhưng mà hai người quan hệ đến tối hôm qua cũng mới tiến triển đến cái đệm chăn thuần nói chuyện phiếm. Vân Chấp đẩy ra Thời Thanh tay, hắn xem như minh bạch chính mình trong mộng vì cái gì sẽ cảm thấy hẳn là mang Thời Thanh về nhà, đều là bị nàng cấp ảnh hưởng. Nàng trước mặt người khác trước nay đều là. Ta phu lang, thời gian dài, Vân Chấp theo bản năng cảm thấy chính mình chính là nàng phu lang. Cho nên nếu về nhà nói, khẳng định muốn mang nàng trở về. Vân Chấp tự mình an ủi, chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi, không tính hắn nhi nữ tình trường. Bất quá vừa rồi còn buồn bực tâm tình, nghe Thời Thanh mắng xong đối phương sau cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Không phải hắn chạy trối chết, mà là đối phương không biết xấu hổ, hắn cái này kêu chiến lược tính lui lại. Vân Chấp tâm tình thoải mái, cũng không tính toán lại đi ra ngoài rèn luyện, xoa trống trơn bụng chờ ăn cơm. Hai người rửa mặt xong ăn qua cơm sáng, ở quy định canh giờ đến Hoàng Thượng doanh trướng bên ngoài tập hợp. Nếu nói săn thú nói, ngày hôm qua chỉ có thể là tiểu thí nghiêu đao, hôm nay mới kêu đại triển quyền cước. Hoàng Thượng khích lệ mọi người một đốn, liền ban thưởng đều người dọn ra tới. Chỉ là sắp đến cuối cùng, vẫn là đề ra một câu. So với bắt giết con mồi, vẫn là tự thân an nguy càng quan trọng, chớ có lỗ mãng hành sự. Đại gia theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng Tôn Thừa Tướng. Hoàng Thượng chỉ hẳn là Tôn Oản Oản bị lợn rừng cùng thương sự tình đi. Tôn Thừa Tướng sắc mặt khó coi, có thể là Tôn Oản Oản thương tình nghiêm trọng, Tôn Thừa Tướng có vẻ phá lệ mỏi mệt, trên mặt nửa điểm tươi cười đều không có, liền Hoàng Thượng thấy nàng đều đi theo nhiều quan tâm vài câu. Cảm tạ Thánh Thượng quan tâm, thần không ngại, Tôn Thừa Tướng hành lễ, chớ có bởi vì thần sự tình, ảnh hưởng mọi người xuân săn hảo tâm tình. Hoàng Thượng lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt mọi người. Đi thôi, Thời Thanh ngày hôm qua đi qua, hơn nữa nàng lại là cái văn thần, hôm nay hiển nhiên không ở đi ra ngoài săn thú tỉ thí hàng ngũ. Cùng nàng cùng lưu thủ doanh địa còn có Tiền Sán Sán cái này nhị thế tổ, cùng với hoàng nữ trông tương đối suy nhược ngũ hoàng nữ. Thời Thanh cũng là hôm nay mới xa xa nhìn thấy trong triều vài vị hoàng nữ. Hoặc là nói Hoàng Thượng huyết mạch lực lượng cường đại, này mấy cái nữ nhi tuy rằng diện mạo có chút bất đồng, nhưng lăng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới đơn phượng nhãn, vừa thấy liền biết là các nàng lão Tiêu gia thân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thượng dưới gối thành niên hoàng nữ tổng cộng 6 vị, đại hoàng nữ phía trước chinh chiến xa trường lưu lại bệnh căn, thân thể không tốt, lần này liền tới cũng chưa tới. Còn thừa 5 vị hoàng nữ chung, ngũ hoàng nữ là từ thai mang ra tới tật xấu, thân thể nhược nhát gan, tính tình tương đối nhút nhát tự ti, không dám săn giết động vật. Trong triều quần thần nhóm áp thai nữ thời điểm, căn bản không hướng trên người nàng suy xét. Xuân về hoa nở mùa, ngũ hoàng nữ vẫn là sợ hàn khoác kiện áo khoác, đứng ở hoàng thượng phía sau nhìn theo vài vị hoàng tỷ hoàng muội phóng ngựa săn thú, biểu tình lộ ra vài phần hướng tới thần sắc. Hoàng thượng thấy, nhàn nhạt ra tiếng trấn an nàng hai câu. Cũng không phải tất cả mọi người đi theo đi, ngươi nếu là cảm thấy lưu lại không thú vị, liền tìm Thời Thanh các nàng chơi chơi, người trẻ tuổi luôn là có nói không xong đề tài. Ngũ hoàng nữ theo hoàng thượng ánh mắt xem qua đi, liền nhìn thấy Thời Thanh ở cùng Tiền Sán Sán nói chuyện phiếm, một bộ thực hòa hợp bộ dáng. Cảm tạ mẫu hoàng quan tâm, nữ nhi đã biết, ngũ hoàng nữ nhìn về phía Tiền Sán Sán, lông mi rơi xuống, giấu ở tay áo tay nắn vuốt. Tiền Sán Sán nhướng mày nhìn Thời Thanh, cười khẽ suy nàng. Túng, liền con thỏ cũng không dám săn giết, ta tối hôm qua xem ngươi nhưng thật ra ăn không ít. Thục cùng sinh có thể giống nhau sao? Thời Thanh phản phúng trở về, ngươi không túng, ngươi như thế nào cũng không đi, ta người như vậy, như thế nào có thể cùng các nàng đoạt nổi bật? Tiền Sán Sán vuốt ve nhẫn ban chỉ nói, ta nếu là thắng, người khác trên mặt khó coi, ta nếu là thua, ta nương trên mặt khó coi, còn không bằng không đi đâu. Tiền Sán Sán có chính mình suy xét, Thời Thanh không đi qua hỏi, nàng có càng tò mò sự tình. Thời Thanh hướng Thẩm Úc bên kia xem qua đi, Thẩm Úc ở Nam Quyến bên kia, bên người có trưởng hoàng tử cùng quý quân cùng với trong kinh thân phận tôn quý một ít bọn nam tử. Thật sự không hào thò lại gần, Vân Chấp nắm mã lại đây, nhìn thấy Thời Thanh hướng bên kia nhìn. Tầm mắt như là dừng ở Thẩm Úc trên người, không biết vì cái gì ngực có cổ khí phá lệ không thuận. Phảng phất đỉnh đầu ẩn ẩn mạo lục, hắn hơi hơi híp mắt dùng chuôi kiếm chọc hạ nàng eo. Nhìn cái gì đâu, Thời Thanh nhưng thật ra thản nhiên. Xem Thẩm Úc, nàng tưởng nghiệm chứng một chút, chính mình nhiệm vụ tiến độ biến hóa có phải hay không cùng Ly Nam chủ xa gần có quan hệ. Vân Chấp ôm kiếm liếc nàng, Nga, ta đây chính mình cưỡi ngựa đi ra ngoài du xuân. Đừng a, Thời Thanh lưu tại doanh trướng cũng không có việc gì, đơn giản liền cùng Vân Chấp hẹn đi ra ngoài đánh mã du xuân tùy ý đi một chút. ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta đi đánh con thỏ. Vân Chấp vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là nắm mã ở bên cạnh chờ nàng. Thấy nàng cùng Vân Chấp đi ra ngoài, cách đó không xa Tôn Thừa Tướng ánh mắt lóe lóe. Nàng sấn trưởng hoàng tử cùng quý quân hôm nay nói chuyện khe hở, làm người đem Thẩm Úc kêu lên tới. Bá mẫu, Thẩm Úc phúc lễ, chính là có việc, Tôn Thừa Tướng giải thích, không phải ta, là Lê Lê, hắn lần này không có thể tới, nhưng là ta cho ngươi mang theo lễ vật. Chính là ngươi lần trước nhắc tới cái kia nghiên mực, hắn làm ta cho ngươi mang theo lại đây. Lần trước Tôn Lê Lê cùng Tôn Oản Oản đi Thẩm gia làm khách thời điểm, Thẩm Úc đang ở vẽ tranh, Tôn Lê Lê không cẩn thận đem nghiên mực chạm vào rớt ngã trên mặt đất, khái hỏng rồi một góc. Thẩm Úc trấn an hắn nói, vốn dĩ chính là muốn đổi, không ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lê Lê lúc ấy liền nhắc tới chính mình mẫu thân trong thư phòng có tốt nhất nghiên mực, chờ ngày mai xuân săn thời điểm cho hắn mang qua đi. Nề hà quay đầu Tôn Lê Lê đã bị cấm túc ở nhà không có thể tới, bất quá Thẩm Úc cũng không đem nghiên mực sự tình để ở trong lòng. Hiện tại đột nhiên nghe Tôn Thừa Tướng nhắc tới việc này, Thẩm Úc trong lòng mềm một chút. Tôn Lê Lê tuy rằng đối người ngoài điêu ngoa tùy hứng, nhưng vẫn là đem đáp ứng quá chuyện của hắn bỏ vào trong lòng. Rốt cuộc là cùng nhau lớn lên bạn thân, người ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đây liền mang tới cho ngươi. Tôn Thừa Tướng nhẹ nhàng thở dài, người cũng biết Oản Oản nàng bị thương, đồ vật ở nàng nơi đó, nàng lại không bằng lòng làm hạ nhân đi vào. Ngươi xem, liền ngày thường bên người nàng thị vệ, đều bị đuổi ra tới. Thẩm Úc dương mắt lúc này mới chú ý tới, đứng ở Tôn Thừa Tướng bên người thị vệ là ngày thường thói quen đứng ở Tôn Oản Oản bên trái cái kia thị vệ, bởi vì mặt mày kiệt ngạo có chứa lệ khí, cho nên có vẻ phá lệ hung. Cũng là, bị lợn rừng cùng thương, nghe nói bị thương cẳng chân về sau sẽ lưu lại tàn tật, việc này đối với nữ nhân tới nói là thật đả kích tự tôn, tính tình táo bạo rất nhiều không nghĩ gặp người cũng thực bình thường. Thẩm Úc gật đầu. Ta đây liền ở chỗ này chờ một lát, khả năng phía trước ở thời phủ thượng quá một hồi đương, lần này Thẩm Úc liền đứng ở người nhiều địa phương không loạn đi lại, phá lệ cẩn thận. Nhưng Tôn Thừa Tướng quả thật là lấy nghiên mực cho hắn. Xem kiểu dáng đúng là Thẩm Úc thích kia khoản, Thẩm Úc nhẹ nhàng thở ra, hẳn là hắn quá mức với cẩn thận. Phụ thân hắn cùng Tôn Thừa Tướng phu lang là bạn thân, hai nhà quan hệ vẫn luôn cực hảo, bá mẫu đối hắn giống như thân sinh nhi tử. Như thế nào hại hắn? Thích liền hảo, Tôn Thừa Tướng trong tay còn có cái hộp quà. Cái này không biết có không phiền toái ngươi hỗ trợ giao cho thời thanh phu lang Vân Chấp. Lê Lê phía trước cùng hắn ở trên phố phát sinh khóe miệng, là thật là Lê Lê xúc động lỗ mãng. Bởi vì việc này thời thanh còn liền tham ta mấy quyển. Tối hôm qua ở trong yến hội ta vốn định hòa giải, giải Lê Lê cấm túc, nề hà đối phương cũng không nguyện ý. Tôn Thừa Tướng thở dài. Lộ ra một cái mẫu thân chua xót không dễ. Oản Oản bị thương, Lê Lê còn bị cấm túc, đến nay không biết hắn tỉ tỉ sự tình. Ta cũng là không có biện pháp, hai đứa nhỏ, tổng nên có một cái là hào hào. Thẩm Úc tức khắc cảm giác trong tay cái này nghiên mực, phân lượng có vẻ phá lệ trọng. Thời thanh đối ta có thành kiến, ta một nữ nhân cũng không hào trực tiếp thấy nàng phu lang, liền tường thỉnh ngươi qua đi nói cái tình. Tôn Thừa Tướng chiều Thẩm Úc chắp tay thi lễ, bá mẫu biết ngươi tính tình đạm không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng coi như là vì Lê Lê, xem như bá mẫu cầu ngươi. Thẩm Úc sao có thể thật bị nàng cái này lễ, cuối cùng không có cách nào, chỉ phải căng ra đầu tiếp nhận hộp quà. Tôn Thừa Tướng đưa hẳn là nam tử dùng đồ vật, lộ ra cổ nhàn nhạt son phấn mùi hương, hương vị thanh đạm dễ ngửi, hẳn là giá cả xa xỉ, nghĩ đến là thành tâm cầu hòa. Ta chỉ có thể thử xem. Thẩm Úc nhíu mày, rốt cuộc ta cùng với thời thanh cùng nàng phu lang quan hệ cũng không phải thật tốt. Thẩm Úc kỳ thật đối Vân Chấp ấn tượng khá tốt, đối phương ở Xuân Nhật Yến khi giúp hắn nâng lang giác, sau lại thời thanh thành thân đêm đó còn đã cứu hắn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như vậy, khí chất tiêu sái thoải mái thanh tân, lòng dạ trống trải như thiên địa, sẽ không thật sự cùng Tôn Lê Lê so đo. Hẳn là thời thanh bênh vực người mình, khí Tôn Lê Lê chọc Vân Chấp, lúc này mới tham Tôn Thừa Tướng hai bồn. Thẩm Úc không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng là lại thoái thác không xong. Hắn mang theo hộp quà về trước tranh danh chướng, nề hà phụ thân cùng mẫu thân đều không ở, phụ thân hẳn là ở quý quân nơi đó, mẫu thân định là bồi hoàng thượng chơi cờ đi. Thẩm Úc do dự trong chốc lát, chỉ phải làm hạ nhân phùng hộp quà hướng Thời Thanh doanh trướng bên kia đi. Thời Thanh tuy rằng không đi săn thú, nhưng người cũng không ở doanh trướng. Tiểu chủ tử đi ra ngoài, hẳn là thực mau sẽ trở về. Mật hợp quá hiểu biết Thời Thanh, liền nàng cái kia nhẫn nại, nhiều nhất kỵ 15 phút mã liền sẽ trở về. Ta đây chờ nàng trong chốc lát, Thẩm Úc lược có chần chờ, như vậy sẽ có vẻ thành ý càng đủ một ít, bằng không hắn qua lại lặp lại chiều Thời Thanh bên này, bị người ngoài thấy lại nên truyền nhàn thoại. Mật hợp cũng không thể nói không, kia ngài ngồi, ta đi cho ngài pha hồ trà. Nàng đi ra ngoài, vâng, Thẩm Úc làm hạ nhân đem hộp quà gác xuống, ngồi ở cái bàn biên an tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Không trong chốc lát, có cái thân hình còn tính kiện thạc thị vệ tiến vào, cúi đầu nói. Mật hợp tỷ có chút việc, khiến cho ta cho ngài đưa trà. Nàng nói tương đối văn nhã không phải như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Thẩm Úc nghe hiểu. Hẳn là mật hợp đi như xí, lâm thời làm thị vệ cho hắn đem trà đưa tới. Tốt nhất lá trà, ngày thường nhà ta tiểu chủ tử nhưng luyến tiếc đưa cho người ngoài uống, ngài nếm thử. Thẩm Úc tới hứng thú, có thể là thật tốt lá trà. Hắn bưng lên chén trà nhẹ nhàng ngửi, trà hương bốn phía. Liền hắn bên người tiểu thị đều nói, nghe hảo sinh thanh nhã, thật sự là hảo trà. Thẩm Úc gật đầu, năm nay vừa đến trà xuân, hẳn là đệ nhất cha. Trách không được Thời Thanh cái kia keo kiệt tinh không bỏ được lấy ra tới. Thẩm Úc liền trà cũng chưa uống, chỉ là ngửi ngửi hương vị, nhưng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Trà hương cùng hộp quả phấn mặt mùi hương đánh vào cùng nhau, nghe lâu rồi lại có điểm choáng váng vô lực. Thẩm Úc trước ghé vào trên bàn, hắn bên người tiểu thị cả kinh, thấy kêu không tỉnh hắn, lập tức hướng ra ngoài đi đến kêu người. Hắn mới vừa bán ra đi hai bước, liền cảm thấy đầu não phát vựng, thân thể mềm nhũn ngã quỵ ở doanh trướng bên trong cánh cửa bên cạnh, mất đi ý thức. Bưng trà tiến vào cái kia thị vệ chờ ở cửa, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới đi vào đem hộp quà thu đi, chỉ để lại ấm trà. Mật hợp bị nàng từ sau lưng gõ vựng kéo giấu ở không thấy được địa phương, lúc này nàng chính là thời phủ thị vệ. Người này kiểm tra rồi một chút trên mặt giả ra. Thấy hoàn hảo không tổn hao gì không hề sơ hở liền chiều Tiền Sán Sán doanh trướng đi qua đi. Nàng cùng Tiền Sán Sán nói, tiểu chủ tử cho mời, nói là săn con thỏ, cho ngài nhìn xem. Tiền Sán Sán cười nhạt một tiếng, tiền đồ, săn con thỏ liền dám lại đây khoe khoang. Nàng tuy là nói như vậy, lại là chiều Thời Thanh doanh trướng đi qua đi. Thị vệ chỉ chừa ở cửa, thấy Tiền Sán Sán tiến vào sau không trở ra. Liền quải đến góc đem trên mặt kia mặt da bóc rớt, lộ ra kia trương mặt mày hung thần hơi mang lệ khí đôi mắt. Người này đúng là đứng ở Tôn Oản Oản bên trái cái kia sẽ xử ám tiêu thị về. Nàng trở về phục mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu đã đáp hảo, Giác Nhi cũng đã đúng chỗ, liền chờ Thời Thanh sau khi trở về khai sướng. Thời Thanh cùng Vân Chấp lúc này đang ở núi rừng cùng Thảo Nguyên chỗ giao giới bắt con thỏ. Bị Tiền Sán Sán ký. CS thích một đốn, Thời Thanh một hai phải bắt con thỏ cho nàng xem. Người phía trước không phải không muốn cưới Thẩm Úc sao? Vân Chấp rút căn thảo ở trong tay lúc ẩn lúc hiện, chậm gì gì đi theo Thời Thanh bên người, hỏi nàng. Vậy ngươi tìm hắn làm cái gì? Như là che giấu, lại như là dùng Thời Thanh nói đổ Thời Thanh. Vân Chấp ánh mắt lập lòe, ngươi là ta tức phụ, hai ta hòa ly trước, ngươi tìm người khác nói, ta trên mặt nhiều khó coi. Vân Chấp hoàn toàn đã quên, lúc trước hắn còn nghĩ tác hợp Thời Thanh cùng Thẩm Úc, chờ hai người tốt hơn về sau hắn liền khoái ý tự do hành tẩu giang hồ. Thời Thanh vừa rồi thấy nhảy qua đi một con thỏ, bị phân đi lực chú ý, không nghe rõ Vân Chấp nói. Người nói cái gì, có thể là hai ngày này núi rừng vào người, cảm giác con thỏ đều chạy ra. Giả ngu, Vân Chấp đem thảo ngậm ở trong miệng, đơn giản mặc kệ Thời Thanh, chính mình nằm ở trên cỏ. Đầu gối đôi tay nhìn bầu trời. Thời Thanh thích Thẩm Úc cũng khá tốt, như vậy liền sẽ cùng hắn hòa ly cho hắn bạc phóng hắn tự do. Giang hồ a, hắn rốt cuộc muốn tới, tưởng về như vậy tưởng, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng cũng có căn tuyến quấn quanh trụ giống nhau, không có phía trước cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng tự do cảm, như là có lưu luyến. Có thể là hắn đi vào cái này kỳ quái thế giới tới nay, trừ bỏ Nha Thanh ngoại, Thời Thanh là cùng hắn ở chung gần nhất người, có điểm luyến tiếc. Vân Chấp ngậm thảo, ngửa đầu xem nhan sắc xanh thẳm Nhậm Điểu bay lượn mở mang không trung, tận lực đẩy ra loại này nghi nữ tình trường cảm xúc. Hiệp, nên thuộc về giang hồ. Liền ở hắn mau kiên định tín niệm khi, đỉnh đầu ánh sáng bỗng nhiên bị người từ phía sau che khuất. Thời Thanh đứng ở Vân Chấp đầu mặt sau một bước xa, khom lưng xem hắn, trong mắt tất cả đều là ý cười, nhẹ giọng nhẹ ngữ nói. Vân Chấp, cho ngươi xem cái bảo bối. Vân Chấp ngửa đầu xem nàng, nao nao. Thời Thanh đôi tay bối ở sau người, mắt đào hoa tất cả đều là tinh toai ánh sáng. Đỉnh đầu màu đỏ dây cột tóc theo động tác rũ xuống tới, treo ở Vân Chấp trước mắt. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, hai má chạy ửng đỏ, có vẻ phá lệ cao hứng. Lúc này nàng, khó được giống hắn nơi đó tiểu cô nương. Vân Chấp đối thượng Thời Thanh sáng ngời hai tròng mắt, gặp được kia uông xuân bọt nước trong ao, mặt đỏ lên, không biết vì cái gì, trái tim không chịu khống chế ra tốc nhảy lên. Đương đương đương, Thời Thanh tự phối âm hiệu, từ sau lưng móc ra một con trắng nõn mao nhung thỏ con, chỉ so nàng tay lớn một chút, còn tương đối tiểu. Nàng đôi tay xách theo con thỏ cùng Vân Chấp khoe ra. Ta lợi hại hay không? Nàng chính mình bắt được. Vân Chấp mặt càng đỏ hơn, tầm mắt nhịn không được từ con thỏ trên người chuyển qua Thời Thanh trên mặt. Hắn vẫn là lần đầu thấy nàng cười như vậy vui vẻ, tản ra bồng bột sức sống sinh cơ. Thời Thanh nghiêng đầu xem hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi đang xem cái gì? Xem ngươi, cơ hồ là buột miệng thốt ra nói. Vân Chấp nói xong hai người đều là sửng sốt. Con thỏ cũng là giảo hoạt, sấn Thời Thanh thất thần trong nháy mắt kia, chân sau đặng ở nàng trên cổ tay. Thời Thanh ăn đau rất nhiều nhẹ buông tay, thỏ con nháy mắt rớt ở Vân Chấp trên mặt, dẫm lên mũi hắn nhảy đi ra ngoài. Hai người đều là một trận trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh nhìn chính mình rỗng tuếch hai tay, Vân Chấp đau đến che lại cái mũi ngồi dậy. Người cố ý đi, Thời Thanh liếc hắn, Vân Chấp ánh mắt lập lòe không cùng nàng đối diện, ồm ồm nói. Không phải, Thời Thanh dương mắt đi tìm nàng con thỏ, nhưng mà vừa rồi chính là mèo mù đụng phải chết chuột, lúc này mới tóm được chỉ thỏ con. Lúc này một khi chạy trốn, liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Nàng hảo sinh khí, nàng khí niết Vân Chấp mặt, Vân Chấp đều ấp úng không dám trốn. Đều tại ngươi, Thời Thanh trên đường trở về còn ở sinh khí, duỗi trường cánh tay dùng trong tay thảo đi tao Vân Chấp khuôn mặt. Tiền Sán Sán xem ta tay không trở về khẳng định muốn bức bức. Kỳ Hóa thật vất vả tóm được một cái có thể trào phúng chính mình điểm, nhưng không được nhiều chê cười hai lần. Vân Chấp có thể là chột dạ áy náy, chỉ hơi hơi nghiêng đầu né tránh Thời Thanh thảo. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn càng tốt tính tình trốn, Thời Thanh càng nhịn không được tay tiện tưởng khi dễ hắn. Đến cuối cùng không biết là còn ở sinh khí con thỏ chạy chuyện này, vẫn là chỉ là tưởng đơn thuần đậu Vân Chấp chơi. Hai người sau khi trở về, mới vừa cột lên mã, liền thấy hai cái thị vệ lại đây. Nàng hai ngoài miệng nói là thỉnh, trong tay lại là cầm bội đao hiếp bức hai người đi phía trước đi. Hai vị, hoàng thượng cùng trưởng hoàng tử cho mời. Thời Thanh mờ mịt, thỉnh ai, hai người thái độ cường thế, chiều Thời Thanh tới gần. Thỉnh, Vân Chấp ánh mắt dùng mình, cùng trên đường cái kia tùy ý Thời Thanh khi dễ bộ dáng hoàn toàn tương phản, nháy mắt đem tay đáp ở bên hông Thanh trên thân kiếm. Hơi hơi đi phía trước bán ra nửa bước, thân mình che ở Thời Thanh phía trước. Nhưng nói là sự tình gì sao? Thời Thanh trấn an tính nhẹ nhàng chụp cánh tay hắn, nếu là hoàng thượng cũng ở. Kia khẳng định là các nàng rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện. Thời Thanh nhưng thật ra không sợ, Thời Cúc lại không đi ra ngoài săn thú. Chỉ cần không phải nàng đột nhiên luẩn quẩn trong lòng muốn hành thích vua tạo phản, tả hữu thời gia đều sẽ không có việc gì. Vừa rồi Vân Chấp ngón tay đỉnh khai thân kiếm trong nháy mắt kia, hai cái thị vệ bản năng cảm giác được uy hiếp cùng hàn ý, nắm bội đao tay nhịn không được buộc chặt phát run. Thẳng đến Thời Thanh vỗ vỗ đối phương cánh tay. Kiếm vào vỏ, kia cổ gần như dán ở cổ động mạch thượng kiếm ý mới tiêu tán. Hai người làm chính là hoàng kém, theo lý thuyết không nên lắm miệng. Nhưng lúc này lẫn nhau liếc nhau, ngươi một câu ta một câu cấp Thời Thanh cùng Vân Chấp đem sự tình ngọn nguồn cấp bổ tề. Thời Thanh nghe xong tưởng nói điểm cái gì, tỉ như, thô tụ, thị vệ nói Tiền Sán Sán ý đồ đối Thẩm Úc mưu đồ gây rối, này liền tính, vấn đề là địa điểm là ở nàng doanh trướng. Hiện tại trưởng hoàng tử giận dữ, tuy rằng Tiền Sán Sán không có thực hiện được, nhưng là bị người gặp được thời điểm, nàng mới vừa đem Thẩm Úc từ cái bản biên bế lên tới, nhìn dáng vẻ là hướng mép giường đi. Liền chỉ cần hành vi này, nhảy vào hoàng hà đều giải thích không rõ ràng lắm. Tiền mẫu giận dữ, biết được sự tình sau đương trường liền chịu Tiền Sán Sán một bạt tai. Này một cái tát đánh tiếp, Tiền Sán Sán đơn giản không giải thích, một bộ. Các người ái như thế nào lý giải như thế nào lý giải. Ăn chơi trác táng biểu tình, tục xưng, lợn chết không sợ nước sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng muốn mệnh chính là, vốn dĩ có thể che lại sự tình, nhưng bởi vì gặp được một màn này chính là ngũ hoàng nữ. Lúc ấy nàng phía sau còn đi theo hoàng thượng cùng quý quân. Nói là tới cùng kiến thức một chút Vân Chấp thêu công. Một chuỗi dài người, ở ngũ hoàng nữ vén lên mảnh kia một khắc, đem Tiền Sán Sán động tác xem rành mạch. Tiền Sán Sán đối Thẩm Úc ý đồ gây rối là không chạy, vấn đề là địa điểm ở thời Thanh doanh chướng. Liền có người nói việc này có thể hay không nhiều ít cùng nàng có điểm quan hệ. Tỷ như thời Thanh là cùng Tiền Sán Sán thông đồng tốt. Nàng có ý định trả thù, Tiền Sán Sán ham sắc đẹp, vì thế hai người ăn nhịp với nhau. Đương nhiên lời này là Tôn Thừa Tướng suy đoán, rốt cuộc địa điểm là ở thời Thanh doanh chướng, muốn nói việc này cùng nàng một chút quan hệ đều không có cũng quá mức lừa mình dối người. Thẩm Úc còn ngủ, ngự y nói là bị mê hôn mê. Chỉ là không tìm được gây án chứng cứ, ngũ hoàng nữ lúc ấy kinh ngạc vén lên mành, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Phong từ cửa sổ rót tiến vào, cho dù có điểm cái gì, cũng đều bị hòa tan. Nàng sặc khụ đứng ở bên cạnh thỉnh tội, nhưng thực rõ ràng Tiền Sán Sán vấn đề càng nghiêm trọng, liền không ai bận tâm thượng nàng. Hoàng thượng ngồi ở long trong trướng, Tiền Sán Sán gương mặt sưng khởi khóe miệng mang theo huyết ngồi xổm trên mặt đất. Ta không biết, không phải ta làm, vậy ngươi vì sao xuất hiện ở thời Thanh doanh trướng? Tôn Thừa Tướng ép hỏi. Hoàng thượng ngồi uống trà chưa từng tỏ thái độ, trường hoàng tử còn lại là đầy mặt sương lạnh ngồi ở bên cạnh bàng thính, Thẩm mẫu lưu tại Thẩm Úc doanh trướng chăm sóc hắn. Thẩm Úc không thanh tỉnh, Tiền Sán Sán lại hỏi không ra nói cái gì, chỉ có thể chờ thời Thanh trở về nhìn xem sao lại thế này. Tỷ như, Thẩm Úc cùng Tiền Sán Sán vì sao sẽ ở nàng doanh trướng. Thời Thanh đi long trướng trên đường còn ở mộng bức, như thế nào Tiền Sán Sán cái này nữ chủ. Đem vốn dĩ thuộc về nàng cái này pháo hôi nhiệm vụ cấp đoạt đâu. Thời Thanh đến thời điểm, vừa lúc nghe thấy Tôn Thừa Tướng bên người thị vệ đáp lời, nói. Thuộc hạ phía trước thấy thời Thanh cùng Tiền Sán Sán nói chuyện thời điểm, không ngừng hướng Thẩm Úc công tử bên kia xem. Nàng học Tôn Thừa Tướng nói, một cây làm chẳng nên non, nói không chừng việc này thật là cùng hai người có quan hệ. Thời Thanh vén lên mảnh tiến vào, nhìn thấy nói chuyện đúng là ngày đó ném ám tiêu thị vệ. Thật là oan gia ngõ hẹp a, thời Thanh trước cùng hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng gật đầu ý bảo nàng đứng dậy, nhàn nhạt nói. Nếu ngươi đã trở lại, kia liền hào hào nói một chút đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có tôn phủ thị vệ nói, ngươi thấy thế nào? Hoàng thượng bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, thời Thanh vén tay áo lên, vẻ mặt chân thành, hồi thánh thượng, nếu ngài hỏi. Kìa thần liền cho ngài chứng minh một chút tôn phủ thị vệ nói đúng hay không. Nàng đi qua đi, cùng tôn phủ cái kia sử ám tiêu thị vệ đối thượng. Lần trước người này thiếu chút nữa một tiêu đem nàng bạo đầu sự tình, thời Thanh còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng mỉm cười, kia thị vệ ánh mắt âm trầm, thời Thanh giơ tay, xoay tròn cánh tay, bỗng nhiên chiều kia thị vệ trên mặt chính là một cái tát. Bang, Thanh, dùng ước chừng hoàn toàn sức lực. Ngươi, thị vệ quay đầu tới ánh mắt sắc bén, hận không thể đương trường giết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh ném tê dại tay, đỉnh kia thị vệ muốn giết người ánh mắt, hỏi ngược lại. Ngươi không phải nói một cây làm chẳng nên non sao? Vậy ngươi nghe một chút ta này bàn tay Thanh, nó chụp có đủ hay không vang? Còn thấy ta hướng Thẩm Úc bên kia xem chính là muốn hại hắn. Ngươi như thế nào không nói thẳng ta cùng Tiền Sán Sán nói chuyện mưu đồ bí mật thời điểm ngươi liền ở bên cạnh nghe đâu? Nếu là không khẩu bôi nhỏ, như thế nào lá gan không hề lớn một chút, nói thẳng Tiền Sán Sán muốn làm chuyện bậy bạ khi, ta cùng Vân Chấp liền đứng ở cửa thông khí. Bằng hữu, cách cục nhỏ a, quảng cáo, cách chương.